Sủng thê như mệnh, chương 11, góc truyện audio.com. Editor, Hàn Bích Ngọc, Beta, chị Hằng Lê, trưởng công chúa Khang Nghi sắc mặt hơi tái xanh. Phải hít thở sâu mấy hơi mới đè nén được cơn tức giận xuống. Vẻ mặt của phò mã La Diệp cũng không hề tốt chút nào. Cầm vật thường dùng để thưởng thức ngọc lưu ly vứt xuống trên bàn. Lúc những hạt châu va xuống bàn phát ra những âm thanh lách cách. Những âm thanh kia dường như thể hiện tâm trạng kích động của hai người trong phòng. Làm cho tim của mã thị vệ và đám người đang quỳ cũng nhảy lên theo. Tại sao Thụy Vương Thế Tử có thể đi vào? Chẳng lẽ một đứa trẻ mà các người cũng không phát hiện được? Trưởng công chúa Khang Nghi tức giận hỏi. Nghĩ hôm nay chẳng qua chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi mà có thể dễ dàng quỷ không biết thần không hay đi vào như vậy. Nếu như sau này có thích khách có thể âm thầm đi vào làm hại tới con gái. Bà thật sự không dám tưởng tượng đến hậu quả. Là một người mẫu thân, bà phải suy tính cẩn thận. Nếu như lại phát sinh thêm những chuyện ngoài ý như sự việc hôm nay, đích thực đây cũng là việc ngoài dự đoán của bà. Mã thị vệ mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng. Trong lòng hắn âm thầm kêu khổ. Không biết Thụy Vương Thế Tử dùng cách nào mà có thể đi vào. Chờ lúc hắn phát hiện ra, người đã chạy vào, trực tiếp xông thẳng vào phòng của tiểu quận chúa nhưng thân phận của đối phương tôn quý. Đừng nói một tên thị vệ nho nhỏ như hắn, ngay cả những người ở đây cũng không dám động thủ với hắn. Cũng bởi vì như vậy, cho nên trưởng công chúa Khang Nghi mới có thể không nuốt trôi cơn giận như vậy. Con gái A Huyền của bà mới được 6 tuổi mới gặp vệ huyên 2 lần thì cả 2 lần đều xảy ra chuyện. Bà cảm thấy bát tự của vệ huyên và bát tự của nữ nhi nhất định là khác nhau. Bà không làm gì được vệ huyên. Vì vậy biện pháp tốt nhất là tách hai người cách xa nhau ra. Hôm nay thời tiết cũng đẹp nên quyết định lên đường hồi kinh luôn. Bà nghĩ theo bệnh tình của Thụy Vương Thế Tử chắc còn phải nghỉ ngơi mấy ngày nữa mới tiếp tục lên đường. Đến lúc đó thời gian khác nhau sẽ không gặp lại nhau. Nhưng không ngờ bệnh tình của vệ huyên còn chưa khỏi mà bản thân đã có thể mang theo đứa trẻ khác cùng nhau thần không biết quỷ không hay trốn vào phòng A. Huyền mà nói, cũng coi như có chút bản lĩnh, cũng không biết tại sao hắn lại làm được như thế. Mặc dù trưởng công chúa Khang Nghi dùng một giọng nói rất nhẹ nhàng để chất vấn. Nhưng mọi người ở trong phòng vẫn sợ đến mức không dám hít thở mạnh mắt cũng không dám nháy. Không một ai dám trả lời. May mà phò mã La Diệp lên tiếng đánh vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Ông đầu tiên nói, công chúa đừng nên tức giận. Bây giờ cứ phái người đi thông báo cho Thụy Vương đến đón người đi sau đó nói với đám mã thị vệ nói. Lần này là các ngươi không làm tròn chức trách, trước đi xuống lĩnh phạt đi. Những lời của phò mã không khác gì tiếng của trời. Mã thị vệ vội vội vàng vàng đáp lại, âm thầm vừa lui xuống vừa lau mồ hôi lạnh. Chờ sau khi mã thị vệ rời đi, La Diệp lôi kéo tay của phu nhân đứng dậy, dịu dàng nói. A viện đừng tức giận, để cho bọn họ nhớ kỹ bài học lần này. Ta nghĩ sau này bọn họ sẽ không dám lơ là nhiệm vụ nữa. Chúng ta cùng nhau đi qua thăm A Uyển một chút đi. Cũng không biết bây giờ Thế Tử đã quậy phá A Uyển đến mức nào. Là một phụ thân coi ái nữ như mạng, La Diệp thật sự lo lắng vệ huyên không khống chế được bản tính. Thân thể A Uyển yếu như vậy. Có thể sẽ không chịu nổi sự hành hạ của hắn. Hắn thấy sẽ không xảy ra việc gì lớn. Nhất định sẽ không xảy ra việc gì. Trưởng công chúa Khang Nghi nhướng mày. Liếc nhìn vẻ mặt của trượng phu. Nuốt lại những lời định nói. Chờ hai lúc phu thê hai người tới xương phòng của nữ nhi. Liền thấy nha hoàn trong phòng đều mang dáng vẻ khẩn trương coi chừng nghiêm ngặt. Trên hai cái đôn thêu hoa trên giường. Có hai đứa trẻ đang ngồi mắt lớn chừng mắt nhỏ, mà đứa bé trai đang dùng móng vuốt của mình nắm chặt cánh tay của đứa bé gái. Làm cho nàng không cách nào tránh thoát được, nhìn thấy một màn như vậy, trưởng công chúa Khang Nghi lại cau mày, bà luôn cảm thấy vệ huyên có chút gì đó kỳ lạ. So với vẻ mặt nghi ngờ của trưởng công chúa Khang Nghi, ánh mắt của La Diệp lại nhìn về phía nữ nhi. phát hiện trừ sắc mặt nàng vẫn có chút tái nhợt, thì không có tổn thương gì khác, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, tâm tình cũng bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng nói, sao thế tử lại tới đây? Thế tử đến tìm A Uyển sao? Ông nhớ đến việc tối hôm qua đứa nhỏ này tuy trong người vẫn mang bệnh mà vẫn nói muốn đến gặp A Uyển để nói lời xin lỗi. Đột nhiên La Diệp cảm thấy đứa nhỏ này cũng không phải đã hết thuốc chữa. A Uyển cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy cha mẹ đi vào. Liền quay đầu dùng một đôi mắt to tròn đáng thương nhìn cha mẹ. Hy vọng bọn họ mau mau tới cứu nàng. Ít nhất cũng bắt đứa bé trai từ khi đột nhiên sông đã bắt đầu nắm chặt nàng không chịu buông nàng ra. Lúc này hắn đang dùng một đôi mắt lạnh lẽo nhìn nàng chằm chằm không nháy mắt. Nhớ tới những lời nói âm trầm quỷ dị đứa bé này nói lúc trước. A Uyển đã cảm thấy đứa nhỏ này có bệnh. Nghe được câu hỏi của La Diệp, đứa bé trai từ khi đi vào trong mắt trừ A Uyển thì không thấy được người khác rốt cuộc cũng có phản ứng. Hắn quay đầu nhìn phu thê trưởng công chúa, đột nhiên nở một nụ cười ngây thơ hồn nhiên với bọn họ. Cô, Dượng, con đến tìm biểu tỷ chơi. Thuận tiện nói lời xin lỗi với biểu tỷ. Cho dù tối ngày hôm qua đã nghe thấy một lần, nhưng lúc này nghe nói như thế mọi người vẫn cảm thấy bất ngờ. Nhìn khuôn mặt ngây thơ đang tươi cười, mặc dù bởi vì bị bệnh nên sắc mặt có chút tái nhợt. Cũng không ảnh hưởng đến khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ của hắn. Hắn có vẻ không giống như lời đồn, so với lời đồn như hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Con thật sự đến để xin lỗi A Uyển, La Diệp cũng có chút bất ngờ. Ông đi tới trước mặt hai đứa bé, cúi người xuống nhìn hắn. Vệ Huyên gật đầu, trong mắt lướt qua vài tia quỷ dị, nhưng nụ cười trên mặt vừa ngây thơ vừa đáng yêu. Đúng vậy, ngày hôm qua con bị bệnh đến hồ đồ, nghe mama kể lại cô, Dượng cùng biểu tỷ có lòng tốt đi thăm con, nhưng con lại làm hại biểu tỷ bị ngã xuống đất, Dượng à, con không phải cố ý, lúc ấy con bị bệnh đến hồ đồ, con hoàn toàn không nhớ gì, đúng rồi con rất thích biểu tỷ, làm sao có thể làm tổn thương tỷ ấy được, Vệ Huyên được di truyền dung mạo của chính phi quá cố Trịnh thị của Thụy Vương. Cực kỳ sắc sảo, mặc dù vẫn còn là trẻ con, từ ngũ quan của hắn bây giờ có thể thấy được trong tương lai phong thái dung mạo chắc tuyệt ra sao. Hắn có một dáng dấp tương đối khỏe mạnh hơn những đứa trẻ bình thường. Trên mặt vẫn còn mang theo nét hơi mũm mĩm của trẻ thơ. Bộ dáng kia càng khiến cho mọi người thấy hắn đáng yêu. Dung mạo xuất sắc, nét trẻ con ngây thơ đáng yêu cùng với lời nói lễ độ dễ thương. Thì dù Long Dạ có lạnh lùng đến đâu cũng sẽ mềm nhũn. Mắt A Uyển dường như trợn tròn đến mức lồi ra. Khung cảnh này có gì đó không đúng thì phải. Tại sao hắn có thể từ một tiểu chính thái đáng sợ quỷ dị thay đổi thành một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên đây? Đây có phải là tiểu chính thái vẫn dùng hai tay của hắn ôm chặt nàng nhất quyết không buông sao? Nàng có chút mơ hồ có phải chuyện lúc trước chỉ là ảo giác của nàng? Càng làm cho nàng tuyệt vọng là, phụ thân có tính tình hơi ngây thơ của nàng đã lập tức tin những lời kia của tiểu chính thái. Mẫu thân không được mềm lòng nha, tính tình của phụ thân quá đơn thuần đã không thể tin tưởng. Công chúa mẫu thân người nhất định phải cố lên, trưởng công chúa Khang Nghi thực sự không đơn thuần như trượng phu của bà. Bất quá bà cũng không biết Vệ Huyên đang có âm mưu gì. Vệ Huyên đã sắp 7 tuổi. Đối với những đứa trẻ lớn lên cung đi ra mà nói. Dù là một đứa trẻ 7 tuổi cũng không thể coi thường. Cho dù Vệ Huyên dường như được mọi người đặt trong lòng để bảo vệ mà lớn lên cũng như vậy. Nhưng trưởng công chúa Khang Nghi cũng biết lấy thân phận của Vệ Huyên bây giờ. Cũng không cần phải có âm mưu gì. Đưa mắt nhìn cánh tay Vệ Huyên đang nắm chặt tay nữ nhi. Mi tâm trưởng công chúa Khang Nghi lại giật giật. Trên mặt lại ôn hòa nói, Huyên Nhi còn chưa khỏi bệnh, buổi sáng nhiệt độ còn lạnh, tại sao con lại chạy tới đây cẩn thận không lại phát bệnh? Bây giờ con cảm thấy như thế nào? Có khỏe hơn chút nào không? Nói xong, bà nhìn về phía đám người hầu, vẻ mặt mặc dù nhẹ nhàng, nhưng lại tự có một khí thế không giận mà tự uy, các ngươi hầu hạ chủ nhân như thế này sao? Đứng trơ mắt để cho chúng ngồi ở đây hứng gió. Thanh Yên vội vàng cùng những nha hoàn bà tử khác tới nhận lỗi. Khuôn mặt không hề tỏ thái độ, thành thực nghe chủ nhân trách cứ, cũng không tự giải thích cho mình. Sau khi dạy dỗ người hầu xong, trưởng công chúa Khang Nghi lại khôi phục vẻ mặt dịu dàng. Đi lên phía trước, đem bàn tay được bảo dưỡng kỹ càng của mình nhẹ nhàng đặt lên bàn tay còn chút nóng của Vệ Huyên. Cười nói, bây giờ vẫn là sáng sớm, Huyên Nhi chắc còn chưa dùng bữa. Con nên trở về để dùng bữa và uống thuốc. Vệ Huyên nắm chặt tay của A Huyền. Sau đó bị trưởng công chúa Khang Nghi nhẹ nhàng tách tay hắn ra khỏi tay của A Huyền. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay đã bị tách ra của hai người. Nhìn thấy lúc A Huyền thoát khỏi tay của hắn đã thở phào nhẹ nhõm. Được mẫu thân nàng ôm lên đi vào. Thần sắc hắn lại dữ tợn hơn mấy phần. Chờ lúc hắn ngẩng đầu lên đã khôi phục vẻ mặt bình tĩnh. Cô, Huyên Nhi muốn ở lại đây cùng dùng bữa với A Uyển biểu tỷ. Con không muốn trở về uống thuốc đắng ngắt hắn làm nũng nói. Chân mày A Uyển giật giật, vùi ở trong ngực mẫu thân dùng một ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn. Nhìn thấy cặp mắt trong suốt của hắn, một ánh mắt trong trèo, nhìn giống như bộ dáng đáng yêu những đứa trẻ bình thường khác. Trưởng công chúa Khang Nghi cười một tiếng, lập tức phân phó người hầu mang một phần đồ ăn sáng tới. Vệ Huyên đứng dậy, hắn vừa đúng thuận tay cầm lấy ông tay áo của La Diệp đang đứng bên cạnh. Dùng một âm thanh mềm nhũn nói với ông, Dượng, người ôm con đến giường có đặt gần lò sưởi để ngồi cùng A Uyển biểu tỷ được không? La Diệp chỉ có một nữ nhi là A Uyển. Trong những năm này tình thương của một người cha đang thời điểm tràn đầy. Thấy một đứa trẻ đáng yêu như vậy, tự nhiên vui vẻ ôm hắn, đã hoàn toàn quên mất sáng sớm ngày hôm qua còn nổi giận vì tiểu bá vương này làm hại A Uyển ngã xuống đất. A Uyển núp ở trong ngực của công chúa mẫu thân, nàng thấy vẻ mặt của phụ thân, liền biết ông đã bị tiểu chánh thái thu mua, nàng nhất thời có chút dầu dĩ. Nàng cảm thấy tiểu chánh thái này thật sự rất thông minh. Hắn biết trong ba người nhà bọn họ, La Diệp là người dễ dàng bị đối phương đánh hạ nhất. Chỉ cần dùng vài lời giải thích hành vi của mình đã giải quyết được vấn đề. Còn thuận tiện lấy được thiện cảm của phụ thân nàng. Tuy rằng cổ nhân đều trưởng thành sớm, nhưng mà tiểu chánh thái này hình như đã trưởng thành quá sớm. Hắn không phải đã quá thông minh khôn khéo rồi sao? Nàng đang miên man suy nghĩ, liền phát hiện tiểu chánh thái bị ôm đến ngồi trên giường đang quay lại nhìn. Trong nháy mắt cặp mắt đen như mực kia lóe nên ánh lên ánh sáng xanh như sói đói. Làm cho trái tim của nàng không tự chủ được mà nhảy lên mấy cái. Mẹ ơi, quả nhiên không phải là ảo giác của nàng. Tiểu chánh thái này thật sự rất quỷ dị đáng sợ. Lúc người hầu đang mang đồ ăn lên. Phu thê Thụy Vương nhận được tin tức vội vã đi đến. Cách chương.